Chương 97, khô lâu cái. Khó có được thấy Inuyasha này tấm chê dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu cảm thấy thật thú vị. Bọn họ đang âm thầm quan sát lấy, mà mới vừa vào thôn đám người kia lại nhìn nằm dưới đất mấy cổ thi thể kia nghị luận. Căn bản tìm không được một tia khí tức, cái này có thể làm sao cha mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm được điểm đường tầm, bằng không điện quân đại nhân khởi sướng nộ tới chúng ta cũng đều phải xong đời giết những người đó nhân thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng giống như là hai người làm, cùng lúc trước truyền tống môn nơi đó có chút bất đồng, trừ cái đó ra thực sự không tìm ra được thật sao đồ. Ai mấy cái hình thù kỳ quái hợp lại người thoạt nhìn là trong đám người kia dẫn đầu, lúc này tìm không được manh mối mỗi một người đều ở cúi đầu thở dài. Nghe ngữ khí của bọn hắn cái kia điện quân hình như là một cái cố gắng tên đáng sợ hơn nữa chắc là bọn họ chân chính đầu lĩnh. Ta nghe nói qua cái này điện quân, là thôn này vu nữ nói, dường như lúc đó nàng chính là cùng cái này điện quân ký kết ước định, sau lại điện quân xé bỏ giữa bọn họ hiệp nghị, đối với mai thôn hạ thủ, cái kia vu nữ lúc đó cực kỳ sinh khí. Inuyasha trong miệng cái kia vu nữ đương nhiên chính là mai, hắn đối với nơi này hiểu rất ít, trước đây bất quá là nghĩ đến tìm Nguyên Châu. Ai biết cuối cùng Nguyên Châu không có lấy tới tay ngược lại bán đứng chính mình Lâm Thiên Diêu gật đầu, người quần áo đen đầu lĩnh phỏng trừng chính là cái này gọi điện quân, một hồi nhất định phải bắt một cái hợp lại người tới hỏi một chút cái kia điện quân rốt cuộc là cái lai lịch gì. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Inuyasha quyết định hành động, sau lại tới nhóm này H.I.I. nhân thực lực nếu so với mới vừa mạnh mẽ rất nhiều, tuy là như trước không phải Inuyasha cùng Lâm Thiên Diêu đối thủ, nhưng dù sao số lượng rất nhiều, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hơn nữa vì cho kỷ kỷ ổn là mai kéo dài thời gian, Lâm Thiên Diêu cùng Inuyasha một cái cũng không thể nhượng bọn họ đào tẩu. Vài cái cầm đầu hợp lại người vẫn còn ở thảo luận, không có phát giác nguy hiểm đã dần dần tới gần, đến khi bọn họ phát giác một cổ lực lượng cường đại xuất hiện tại chu vi thời điểm, muốn phóng xuất tin tức lúc này đã trễ, rõ ràng chỉ có rất ít địch nhân khí hơi thở, nhưng là xuất hiện tại địch nhân trước mắt số lượng lại càng ngày càng nhiều, loại này chướng nhãn pháp là Lâm Thiên Diêu phía trước học, theo như lời là chướng nhãn pháp. Nhưng từng cái phân thân đều là dùng linh lực ngưng kết mà thành, có thể phục chế chủ nhân 20% lực lượng, đối phó những thứ này hắc y liệt nhân, 20% đã đủ rồi. Ngươi đây là cái gì chiêu số, thật lợi hại, bằng không dạy một chút ta thôi. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này Inuyasha cũng sợ ngây người, hắn chưa bao giờ biết còn có thể có loại này đấu pháp, nhất định chính là đùa giỡn lưu manh, nhưng chỉ có loại này đùa giỡn lưu manh hành vi, khiến người ta nhìn lại có loại không rõ thoải mái, bắt tâm hắn ngứa một chút. Thật muốn hiện tại cùng những thứ này hắc ý hệ nhân đánh nhau chính là mình. Người nghĩ học Lâm Thiên Diêu cũng nhìn ra Inuyasha đối với hắn một chiêu này cảm thấy rất hứng thú, kỳ thực cũng không phải là không thể được giáo, nhưng thế nào cũng phải xuất ra một điểm thành ý mới có thể. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Inuyasha gật đầu địa lúc nói tiếp, muốn học có thể, thế nhưng được nộp học phí. Người nghĩ muốn cái gì vì loại này chơi thật khá thực dụng đấu pháp, Inuyasha tự nhiên là có thể làm được phải đi làm, tuyệt không đổi ý đáng tiếc ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Chờ ta nghĩ xong lại nói. Lâm Thiên Diêu tà ác đối với Inuyasha cười cười, quay đầu tiếp tục treo lên đánh đám kia hắc ý rỉa nhân đi. Bên kia, Mai đi ở đội ngũ phía trước, trong lòng ôm mới vừa qua đời lục bà, mà Kỳ Kỳ Ô đi ở đội ngũ phía sau, quan sát bốn phía để ngừa nổi bật biên cố. Một cái khác mật đạo đang ở lục bà gian nhà dưới, đây mới là Mai thôn chân chính mật đạo, ngoại trừ khóa chức vu nữ không có bất kỳ người nào biết, cái này cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy trải qua. Chờ một cái đang ở đội ngũ vẫn còn ở đi về phía trước thời điểm Kỳ Kỳ Ô đông nhiên hô một tiếng, các thôn dân không có một chút phản ứng, chỉ là theo hương vị đỉnh chỉ mà tạm dừng đi về phía trước bước tiến, đến khi Mai quay đầu mới nhìn thấy Kỳ Kỳ Ô đang ngồi xổm một cỗ khô lâu cái bên cạnh bà dạ nạ khô lâu trên cổ đồ đạc. Nơi đây tại sao phải có khô lâu ngươi biết không? Những lời này hiển nhiên là đang hỏi Mai. Mai lắc đầu, cái này mật đạo từ lần trước vu nữ chuyển tới nàng cái này, cho tới nay đều là bí mật. Là vì ở làng gặp phải đại nạn thời điểm dùng, tự năng đảm nhiệm vu nữ tới nay, ngoại trừ lần đầu tiên tới quá, còn lại liền rốt cuộc chưa đến đây, nhưng lu cờ đo nhỏ tuổi, còn không có gì ý thức, cho nên đối với trong đó đồ đạc cũng liền yêu không có ấn tượng gì. Người xem nơi đây, Kỳ Kỳ Ổ chỉ vào cái kia cố khô lâu cái trên cổ một cái truy liệm nói, Mai đi tới cẩn thận nhìn một chút mới nhận ra đó là một viên hạt châu nhỏ. Đây là một hạt châu. Làm sao vậy, xem ra ngươi còn không biết Nguyên Châu cùng ác ma mắt sự tình. Trước đây ta và Lâm Thiên Diêu mới gặp phải thời điểm, hắn bị mỏ mổ tạ gì yêu phụ công kích, cái kia yêu quái bởi vì đánh không lại hắn, cho nên hấp thu rất nhiều hắc vụ để thăng tự thân lực lượng, thế nhưng ai biết vẫn không thể nào đánh qua Lâm Thiên Diêu, ở nàng bạo thể về sau liền xuất hiện như vậy một viên hạt châu màu đen. Khi đó chúng ta cũng còn không tin tưởng đây là cái gì, biết lần trước hắc y nhân ở trong rừng tiêu thất, để lại mặt khác một ít hạt châu, cùng chúng ta khởi điểm tìm được hạt châu có chút bất đồng. Kinh người giới thiệu chúng ta mới biết được loại này mang hoa văn xưng là ác ma mắt, tăng cường nhân lực lượng đồng thời cũng sẽ sản sinh to lớn tác dụng phụ. Mai gật đầu, Kỳ Kỳ Ổ tiếp tục nói ra, còn có một loại chính là hắc y hệ nhân sau khi biến mất lưu lại, toàn thân chân tru, không có hoa văn, được xưng Nguyên Châu. Nguyên Châu đã trên cơ bản thoát khỏi ác ma mắt phạm trù, không chỉ không có tác dụng phụ, còn có thể đem người hoặc là yêu quái lực lượng đề thăng tới lớn nhất, đáng tiếc số lượng cực nhỏ, nguyên nhân chính là như vậy. Cũng có thể nói là món cầu còn không được thứ tốt. Ngươi xem bộ này khô lâu trên cổ cái này, so với bình thường chúng ta gặp hạt châu muốn nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng bọn họ tán phát khí tức lại là giống nhau, mặt trên còn có dấu vết hư hại, nói cách khác đây chính là một viên hạt châu tử, hơn nữa rất có thể là ác ma mắt, đeo cái này nhân loại phỏng chừng biết ác ma mắt cùng nguyên châu khác biệt, muốn đi qua đem ác ma mắt ở trên hoa văn thủ động biến mất để giảm bớt nó chớ chú. Như vậy cũng có thể sao Mai hơi kinh ngạc, nếu như vậy liền có thể nói cái kia Nguyên Châu há lại không phải quá dễ dàng chiếm được.